Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2385, chương 2386, Hàng Lâm. Hít khà zzz, chấm ngoặc kép, trong một sát na, mà ngay cả Thanh Lâm đều là sắc mặt đại biến, vô ý thức chịu ngược lại rút hơi lạnh, tự chớ đừng nói chi là ba đại khô lâu chi vương rồi. Bọn hắn tuy là khô lâu, nhưng cũng là trong miệng liền rút hơi lạnh, nguyên một đám giật mình linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Quả thực muốn qua đời, cái kia nước sơn đen như mực tam sinh trong ao, rõ ràng xuất hiện bóng người, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Thanh Lâm cùng với ba đại khô lâu chi vương đô là biết nói, bóng người kia tất nhiên là được tử vong thực giới sinh linh. Tử vong thực giới sinh linh tất nhiên đã là đã cường đại đến cực điểm. Cái này thì như thế nào không cho con người làm ra chi sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đô là vô ý thức ngưng tụ tâm thần. Lại một lần nữa hướng cái kia nước sơn đen như mực tam sinh trong ao nhìn lại. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia ao ở bên trong bóng người, rõ ràng lăng không biến mất không thấy, đen kịt tam sinh ao ở bên trong, tử vong thực giới chi lực bắt đầu khởi động, không có vật gì, về phần những bóng người kia, giống như là cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua đồng dạng. Các ngươi thấy được sao? Thanh Lâm một bên con mắt quang trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào cái kia tam sinh trì. Một bên vô ý thức mở miệng hỏi thăm ba cái khô lâu chi vương. Thanh Lâm cũng là biết đạo tử vong thực giới ý vị như thế nào. Cái kia tam sinh trì hiển nhiên tự là tử vong thực giới thành lập khởi một cái lối đi cửa vào. Nói cách khác, không có khả năng giống như này tử vong thực giới chi lực hàng lâm. Nếu chỉ riêng là tử vong thực giới chi lực còn dễ nói. Thế nhưng mà cái kia tam sinh ao ở bên trong, rõ ràng xuất hiện bóng người, cái này lại để cho người không thể không thận trọng đối đãi rồi. Bởi vì bóng người kia, rất có thể là được tử vong thực giới sinh linh, tuy nhiên đều là tử vong thế giới, nhưng là theo ba đại khô lâu chi vương trong lời nói. Thanh Lâm lại nghe ra một mảnh kia thế giới nguy hiểm. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với tử vong thực giới mục đích không thể không chịu sinh ra hoài nghi. Nếu thật là thế giới kia sinh linh hàng lâm, sự tình cũng thì càng thêm lại để cho người sợ hãi. Xem, nhìn thấy gì? Sở Giang Vương ngữ khí đứt quãng đáp lại, thanh âm đều tại không tự chủ được run rẩy. Nghe nói này thanh âm, Thanh Lâm vô ý thức hướng ba người nhìn lại, nhưng lại phát giác ba đại khô lâu chi vương sớm đã hóa đá ngay tại chỗ, linh hồn của bọn hắn chi hỏa đều đình chỉ nhảy lên, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là bị hù chết đồng dạng. Bởi vậy, có thể đủ thấy ba đại khô lâu chi vương đối với cái kia tử vong thực giới kiêng kỵ đã là đạt tới cực điểm. Ba vị, các ngươi phải nói cho ta biết các ngươi đối với tử vong thực giới biết rõ hết thảy. Trực giác nói cho ta biết, chúng ta vị trí cái này một phiến thế giới, qua không được bao dài thời gian, sẽ triệt để lật úp. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, trong nội tâm cái kia một loại điềm xấu cảm giác, không có cảm giác bên trong, đã là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Thanh Lâm cảm thấy, việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa, một khi cái này một phiến thế giới bị tử vong thực giới triệt để đồng hóa, như vậy tử vong thực giới sẽ cùng bảy đại bản đồ giáp giới. Nói như vậy, bảy đại bản đồ thiên tự phiền toái lớn. Tử vong thực giới là chân chính tử vong thế giới, là cùng các ngươi cái kia phiến thế giới chính thức đối lập thế giới. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, tử vong thực giới từng nhiều lần mênh mông cuồn cuộn xâm nhập sinh giới, đã tạo thành tử thương vô số. Có lẽ người đối với này không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng là chắc hẳn người nhất định nghe nói qua hắc ám náo động. vậy cùng tử vong thực giới có quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, ba đại khô lâu chi vương đô là một bên mật thiết nhìn chăm chú lên tam sinh trì. Một bên ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói với thanh lâm nổi lên bọn hắn biết rõ hết thầy. Bọn hắn hiện tại theo như lời, cũng đều là bọn hắn năm gần đây mới biết được sự tình. Dựa theo ba đại khô lâu chi vương thuyết pháp, thanh lâm rất có lý do hoài nghi. Tử vong thực giới lúc này đây không bình thường mênh mông cuồn cuộn. Rất có thể chính là muốn đi đối với bảy đại bản đồ thiên bất lợi. Cùng lúc đó, lại để cho thanh lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là cái kia trong truyền thuyết từng phát sinh qua rất nhiều lần hắc ám náo động. Rõ ràng cũng là bởi vì tử vong thực giới mà lên. Hẳn là lúc này đây, tử vong thực giới như thế không bình thường mênh mông cuồn cuộn. Chính là muốn tiến đến bảy đại bản đồ thiên phát động hắc ám náo động. Hắc ám náo động từng lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu tiền bối, lại để cho Minh Nguyệt Thiên Nữ tiền bối đã bị trọng thương. Vì trấn áp khởi nguyên thành cổ, đã tiêu hao hết cả đời lực lượng. Bạch Y Thiên Kiêu, Minh Nguyệt Thiên Nữ như vậy kinh diễm đích nhân vật, đều tổn thất tại hắc ám náo động bên trong, mà bọn hắn còn chỉ là ta biết đến, ta chỗ không biết, tất nhiên còn có nhiều người hơn. Hắc ám náo động chính là tội ác, mỗi một lần phát sinh đều bị bảy đại bản đồ thiên tổn thất trọng đại, là một hồi tội nghiệt. Thanh lâm trong nội tâm tự nói, nhìn về phía tam sinh trì ánh mắt lại một lần nữa chịu biến hóa, trở nên càng thêm ngưng trọng. Tánh mạng thế giới chia làm bảy đại bản đồ thiên, tứ cấp bản đồ thiên ở bên trong chỉ có chúa tể đại cảnh cường giả, thánh vương đều là cực kỳ thưa thớt chi tồn tại. Như vậy một phiến thế giới có thể chống đỡ được hắc ám náo động trùng kích sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Chúa tể đại cảnh căn bản không cách nào ngăn cản tử vong sinh linh xâm nhập. Mà lại thanh lâm còn có một loại dự cảm, hắc ám náo động một khi bộc phát, liền đem không chỉ có chỉ là cực hạn tại tứ cấp bản đồ thiên. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ bảy đại bản đồ thiên đều sẽ phải chịu trùng kích. Bảy đại bản đồ thiên ở bên trong không thiếu tu vi nghịch thiên đại năng thế hệ, thế nhưng mà bọn hắn biết đạo đây hết thảy sao? Có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Thanh lâm tuy nhiên gặp được đây hết thảy, thế nhưng mà hắn hiện tại đang ở tứ cấp bản đồ thiên, thì như thế nào đem những tin tức này thông chi càng cao tầng thứ bản đồ? Mà hắn hắc ám náo động một khi bộc phát, toàn bộ bảy đại bản đồ thiên đều thế tất sẽ bị bao phủ. Đến lúc đó chỉ sợ vô số sư linh đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh lâm khó có thể tiếp tục liên nhớ lại. Hắc ám náo động liên quan đến quá nhiều, là bao nhiêu thay trong lòng người ác mộng. Thế nhưng mà dưới mắt rất có thể tựu sắp xảy ra, cái này lại để cho thanh lâm khó tránh khỏi chịu lo lắng. Nhìn như nhất phái hòa bình bảy đại bản đồ thiên có thể không ngăn cản được tử vong thực giới trùng kích. Diêm La Vương huynh đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai a. Phiến khu vực này đã trở thành một mảnh hiểm địa, lại ở chỗ này dừng lại sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái này một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương một tiếng thúc giục, đem Thanh Lâm kéo về thực tế. Dưới mắt đã có thể để xác định tam sinh trì tựu là tử vong thực giới một cái cửa ra. Qua âm được bao lâu, sẽ có càng thêm đáng sợ tử vong thực giới chi lực hàng lâm. Có tử vong thực giới chi sinh vật xuất hiện, đều không phải là không có khả năng sự tình. Ly khai trở thành lựa chọn duy nhất. Thanh Lâm tự nhiên cũng là biết đạo điểm này. Hắn tránh không được một hồi do dự, nhưng vẫn là quyết định rời đi. Tử vong thực giới nếu thật muốn phạm vi lớn hàng lâm, tuyệt đối là hắn một cái kim ảnh chúa tể chỗ không cách nào ngăn cản. Hiện tại, mau rời khỏi này giới, trở về sinh giới, đem tin tức này tản đi ra ngoài, nhắc nhở mọi người chú ý, mới được là cần gấp nhất. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức muốn quay người, uống xì, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại đây là, từng tiếng trầm trọng thở dốc, rõ ràng cực kỳ quỷ dị theo hắn sau lưng truyền đến. Thanh Lâm quanh thân thần kinh chịu siết chặt, con mắt ánh mắt xéo qua, đã là chứng kiến, có ba cái quanh thân bao phủ tại hắc vụ phía dưới sinh linh. Đã im ắng phân đừng xuất hiện ở ba đại khô lâu chi vương sau lưng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-nối-MON-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.